xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 273, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa, không thể dễ dàng như vậy được Dư Thị liếc nhìn sắc mặt đứa con trai đang ẩn trong bóng tối, nói với Diệp gia. Thai đầu đều rất khó sinh, lúc trước ta mang thai con đầu lòng, phải mất 2 ngày mới sinh được Doãn An. Xương cốt thân thể của viện nương quá mảnh mai, xương chậu quá hẹp, nếu song thai được sinh ra thuận lợi, con bé chắc chắn sẽ bị dày vò. Con đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, trở về phòng với Doãn An đi. Hai con không giúp được gì đâu, ngược lại ở đây còn ngáng đường đấy. Diệp gia suy nghĩ một chút, cảm thấy Du Thị nói có lý. Nhưng tình huống này nàng trở về cũng không ngủ được, không bằng vào bếp đun nước. Trong phòng có đủ nước không ạ? Có cần rượu mạnh không? Để con đi đun nước nóng. Lúc này quả thực thiếu nước nóng, Diệp Ngũ Muội đang ở trong phòng sinh, cần phải có người đun nước. Ngẫm lại, bà ấy gật đầu. Được, con đun nước nóng đi. Vì thế Diệp gia không chậm trễ, xoay đầu đi về phía phòng bếp. Dư Thị liếc nhìn ánh mắt của Chu Cảnh Sâm lại đang đuổi theo Diệp gia, thấy hắn quay người lại, không khỏi cười hắn một câu. Chỉ nhìn thôi cũng có ích lợi gì, cũng không biết sử dụng sức lực của mình, mấy người nhỏ tuổi hơn con đều sinh cả rồi. Chu Cảnh Sâm tốt tính cười, mẫu thân hắn không hiểu hắn đang nghĩ gì, có nói thêm nữa cũng vô ích. Nương, chăm sóc tốt cho tứ muội, còn cần con nói nữa à? Dư Thị tức giận, khinh thường nhìn hắn, nói xong bèn vung tay áo quay trở lại phòng sinh. Diệp gia đi vào phòng bếp, nơi ông Tôn đang đun nước nóng ở bên trong. Ông Tôn đến tối mới trở về, mang về chừng 100 cân tảo đậu. Vừa quay lại đã gặp phải Diệp tứ muội đang sinh con, cả nhà đều bận rộn đến mức không còn quan tâm đến chuyện khác. Nghĩ rằng ban ngày ông cụ bôn ba mệt nhọc, Diệp gia bảo ông cụ về phòng ngủ sớm. Nhưng Chu gia xảy ra chuyện lớn như vậy, ông Tôn làm sao có thể ngủ được. Khi thấy hai cháu trai nhỏ đang ngủ say, ông cụ đứng dậy giúp đỡ. Tuy nhiên, ông cụ đã có tuổi nên không thể tham gia cuộc vui trong phòng sinh, dứt khoát vào sau bếp đun nước nóng. Lúc trước ông cụ đã tận mắt chứng kiến mẫu thân sinh con nhiều lần, so với người trẻ tuổi thì biết rõ hơn. Chu gia chỉ có một cái bếp, cho nên lúc ông Tôn đun nước cũng không cần Diệp gia làm việc. Nàng ở sau bếp dứt khoát nấu canh, sản phụ sinh con sẽ tiêu hao rất nhiều sức. Nếu không cho nàng ấy ăn nhiều đồ ăn ngon để bổ sung, sau này cơ thể và xương cốt của nữ tử sẽ rất yếu ớt. Đã trễ thế này, thịt cũng không còn. Diệp gia chỉ đơn giản là đi tìm Chu Cảnh Sâm, kêu hắn sang đây đi gie gà cho nàng. Sau sự hướng dẫn của Diệp Ngũ Muội, bây giờ Chu Cảnh Sâm cũng biết gie gà là gie bọn chúng khi còn sống, lấy mu chúng. Hắn làm việc rất thuần thục, nhanh nhẹn gie hát con gà một cách gọn gàng. Diệp gia lấy một cái bình, cho ít cầu kỷ vào trong để hầm. Cầu kỷ, tên một loài cây nhỏ, lá non có vị hơi đắng, dùng làm rau ăn được, dễ dùng làm vị thuốc, gọi là địa cốt. Vỏ rễ cũng làm vị thuốc, gọi là địa cốt bì. Hai người bận rộn làm việc, trời cũng dần sáng. Vào lúc bình minh, Diệp tứ muội sinh ra một cặp bé trai sinh đôi. Quá trình sinh nở vô cùng nguy hiểm, nàng ấy phải chịu đựng rất nhiều vì xương chậu quá nhỏ. Nếu không có hai người đại phu và bà đỡ canh giữ bên cạnh, sợ là mẫu từ ba người, một thai ba mạng cứ như thế nghẹn chết trong phòng sinh. Dư Thị vừa bước ra, người giống như vừa mới vớt lên khỏi nước, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa trẻ lớn bằng chuột đỏ, tiếng khóc yếu ớt làm cho Diệp gia cũng không dám chạm vào. Diệp tứ muội vô cùng đau đớn, nằm đó bất động. Diệp gia nhìn một cái, suýt nữa bị dọa chết. Nếu không phải tứ muội nghe thấy tiếng động, mở mắt chậm rãi nhìn Diệp gia, mỉm cười một cái, hẳn là Diệp gia đã tưởng nàng ấy chết trên giường sinh rồi. Cách chương.